La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 422, mỗi người đi một ngả. Pompey lập tức quyết định đem chính mình cấp cho Caesar, sau đó một mực tại Caesar dưới trướng tác chiến cái kia quân đoàn. Tức quân đoàn 1, phái đi Pataia biên cảnh, cái này mang ý nghĩa Caesar lập tức muốn mất đi hai cái quân đoàn. Hắn cũng không có biểu thị cự tuyệt. Bất quá tại bộ đội sắp lúc rời đi cho mỗi vị binh sĩ ban thưởng không ít tiền thưởng. Đi phụ trách tiến về Gô rời hai cái này quân đoàn tuổi trẻ Rome quan viên trở về sau công bố. Caesar toàn bộ quân đều lòng mang bất mãn. Đồng thời, hai cái này quân đoàn tại trở về Italia sau liền bày ra không phối hợp thái độ. Đương nhiên cũng không có người làm ra cố gắng đem bọn hắn mang đến hải ngoại. Toàn bộ Rome vì thế cảm nhận được khẩn trương. Vừa vặn vào lúc này Pompey ngã bệnh, duy trì liên tục phát sốt. Italia các nơi nhân dân tự phát là vị này Rome đại công thần cầu nguyện, chúc phúc hắn sớm ngày khôi phục. Tới tháng 8, hắn mới khỏi bệnh, dân chúng vui mừng khôn xiết. Hắn từ kia không lạc tư trở về Rome vùng ngoại thành, toàn bộ trình đều có đám người tụ tập hướng hắn ân cần thăm hỏi. Pompey xưa nay ưa thích người khác đối với hắn mang ơn. Hắn đem dân chúng loại này nhiệt tình coi là đối với hắn tôn sùng cùng ủng hộ. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được mọi người đối với hắn chờ mong muốn hòa bình, không muốn nội chiến. Pompey quyết định đáp lại dân chúng chờ mong. Hắn cho nguyên lão viện viết thư, biểu thị bằng lòng từ đi tổng đốc chức vụ. Cũng hướng bọn hắn cam đoan Caesar sẽ làm chuyện giống vậy tình. Thế là, tại tháng 9 nguyên lão viện tổ chức một lần hội nghị trọng yếu. Hội nghị tại Rome vùng ngoại thành cử hành, lấy cam đoan Pompey có thể tham gia, đồng thời yêu cầu tất cả tại Rome nguyên lão đều không được vắng mặt. Hội nghị ngay từ đầu, nhỏ Curio lại một lần nữa đề nghị Caesar cùng Pompey đều nên đồng thời từ nhiệm, tiếp lấy quan chấp chính Marcellus. Không phải năm ngoái quan chấp chính Marcellus, là một cái khác, đem việc này chia hai bộ phận, phân biệt đưa ra kiến nghị, để các nguyên lão bỏ phiếu. Hạng thứ nhất kiến nghị tức Caesar nên từ chức, lấy đa số phiếu thu được thông qua. Dưới đây cũng có thể thấy Caesar tại nguyên lão viện thế lực đến cỡ nào yếu kém. Hạng thứ hai kiến nghị chính là Pompey cũng nên từ chức. Tại bỏ phiếu trước đó, Pompey yêu cầu nói chuyện. Lần này Pompey sinh bệnh, khó được có thời gian dài như vậy ổn định lại tâm thần suy nghĩ Rome hiện trạng. Hắn không thể không thừa nhận trước mắt loạn cục chủ yếu là hắn cùng Caesar hai người tạo thành. Cứ việc Caesar tại Gô, Germanic cùng Britain đều lấy được thành công, để vụ nhàn ở nhà Pompey có chút ghen ghét, nhưng hắn sớm tại Caesar chưa đảm nhiệm quân sự thống soái trước đó liền đã tại Tam Đại Châu Á Phi Âu thắng được nhiều lần nghi thức khải hoàn, tự nhận là chiến tích xa so với Caesar muốn huy hoàng nhiều. Bởi vậy cũng không có đem Caesar đặt tới cùng mình bình khởi bình tọa địa vị, mà là một mực đem đối phương coi là cần chính mình nâng đỡ tiểu huynh đệ. Trên thực tế hắn cũng xác thực một mực tại là chinh chiến Gô Caesar hộ giá hộ tống. Nhưng khi chịu Caesar chỉ điểm nhỏ Curio đưa ra hai người nhất định phải đồng thời từ chức thời điểm, để hắn cảm thấy tức giận, bởi vì ý vị này một mực chịu hắn nâng đỡ Caesar tự nhận là cùng địa vị hắn giống nhau. Khi hắn đồng ý đem cấp cho Caesar cái kia quân đoàn điều đi phương đông thời điểm, hắn thình lình phát hiện cái này quân đoàn tại Caesar mê hoặc dưới đã hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa hắn còn từ đường dây bí mật biết được Caesar dưới trướng nằm giữ 10 cái đầy biên quân đoàn, thậm chí có thể từ thần phục Caesar Go trong bộ lạc tùy thời chiêu mộ mấy chục ngàn người phụ trợ. Bộ đội Go địa khu đã an bình gần 2 năm, Caesar vẫn như cũ nắm giữ khổng lồ như thế quân đội. Đồng thời tại năm nay bỗng nhiên lấy càng khắc nghiệt thái độ đối đãi người Gô, cố ý bốc lên xung đột. hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì? Ở kiếp trước trong lịch sử, Vercingetorix lãnh đạo Go đại phản loạn lúc trước năm một mực duy trì liên tục tới năm ngoái. Dài đến hơn một năm thời gian, mặc dù cuối cùng Caesar chật vật thu được thắng lợi, nhưng hắn cũng vì này bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, thương vong hơn một nửa binh sĩ. Về sau một mực tại chỉnh đốn bộ đội, bổ sung tân binh, mà tại một thế này, người Go thời gian dài biểu hiện ra, dịu dàng ngoan ngoãn, cùng Caesar nắm giữ khổng lồ binh lực. Hùng hổ dọa người để Pompey cảm nhận được áp lực thật lớn. Cũng để hắn nghiêm trọng hoài nghi Caesar dụng tâm ở đâu. Pompey mặc dù nhiều lần đánh vỡ Rome truyền thống cùng pháp quy, nhưng hắn cũng không có muốn cải biến Rome chính trị thể chế dã tâm. Hắn chỉ mong muốn từ đầu đến cuối duy trì lại chính mình tại Rome chính đàn người thứ nhất ưu thế. Địa vị, để Rome dân chúng một mực ủng hộ hắn. Bởi vậy hắn cũng không hy vọng Caesar ở ngoài chính phủ tâm khu động dưới dùng vũ lực cải biến Rome. Hiện trạng, đây chính là ở kiếp trước Pompey cũng không có tại các nguyên lão bỏ phiếu trước phát biểu. Mà tại một thế này hắn lại chủ động yêu cầu các nguyên lão bỏ phiếu ủng hộ hắn từ nhiệm nguyên nhân. Các nguyên lão bị hắn cảm động, nhao nhao tán dương hắn một lòng vì nước, hiên ngang lẫm liệt. Pompey thản nhiên chịu chi, trong lòng có tính toán của mình, cứ việc hai người đồng thời từ nhiệm sẽ để cho hắn bị tổn thất không nhỏ. Nhưng Caesar tổn thất càng lớn, đã mất đi quân đội, trở lại Rome Caesar đối mặt với các nguyên lão tiến một bước chèn ép. Thậm chí khả năng hãm hại, chỉ có thể cầu được hắn che chở, một lần nữa trở thành tiểu đệ của hắn. Pompey thừa nhận chính mình tại trong chính trị thiếu hụt một chút thiên phú, mà Caesar ở phương diện này lại vô cùng ưu tú. Có hắn phụ tá, vậy mình liền lại cũng không có cái gì có thể lo lắng. Cứ việc các nguyên lão nhận lấy Pompey khích lệ, nhưng bỏ phiếu kết quả tán thành người cũng liền vừa qua hơn nửa số. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn quá yêu quý Pompey mà tình nguyện trái với ý nguyện của hắn, mà là từ đối với khả năng bộc phát chiến tranh lo lắng. Bất quá, cái này bỏ phiếu kết quả cũng đủ làm cho kiến nghị thu được thông qua. Nhỏ Curio trợn tròn mắt, hắn vốn đang chuẩn bị để nguyên lão viện đối hai người đều hẳn là từ chức kiến nghị tiến hành biểu quyết, hiện tại hoàn toàn không cần dùng. Thẹn quá thành giận hắn đối với đám người hét lớn, ngu xuẩn các ngươi a. Cũng không động não gân suy nghĩ một chút này sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ gì. Toàn bộ hội trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cato đầu tiên phát ra tiếng. Lý Trực khí tráng nói rằng, mọi người căn cứ ý nguyện của mình ném ra thần thánh một phiếu. Toàn bộ bỏ phiếu quá trình hoàn toàn phù hợp pháp quy. Chỉ cần là công dân La Mã nên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái này thu được thông qua đề nghị. Nếu có ai cự tuyệt chấp hành, như vậy hắn chính là Rome tội nhân, nguyên lão viện có thể đối với nó làm ra trừng phạt nghiêm khắc. Hơn nữa tất cả công dân La Mã cũng đều đem vứt bỏ cùng phản đối hắn. Nhỏ Curio liếc mắt bế nghễ Cato, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười lạnh, dẫn đến chuẩn bị dõng dạc, làm thao thao bất tuyệt hắn không cách nào nói thêm gì đi nữa. Pompey đứng lên, lớn tiếng nói, Caesar luôn luôn lý trí, đồng thời yêu tha thiết Rome, ta tin tưởng hắn sẽ chấp hành hôm nay nguyên lão viện quyết nghị, tháo bỏ xuống hắn tổng đốc chức vụ, giải tán dưới trướng hắn quân đội, về tới đây đến tiếp tục là Rome phục vụ, vạn nhất hắn cự tuyệt chấp hành hiệp nghị, ngược lại dẫn đầu quân đội của hắn hướng Rome tiến quân. Làm sao bây giờ? Tiền nhiệm quan chấp chính Marcellus câu này tra hỏi đem tất cả nguyên lão ánh mắt đều tập trung. Tại Pompey trên thân, đối mặt từng đôi tràn ngập lo lắng ánh mắt, Pompey khẳng khái phân trần. Như vậy ta đem dẫn đầu binh lính của ta dũng cảm nghênh chiến. Đem nó đánh lui, để Rome không bị thương tổn. Hội trường lập tức vang lên tiếng hoan hô. Các nguyên lão kích động đem Pompey chen chúc. thậm chí có người còn hô to, Magnus, Pompey. Tại Rome các nguyên lão tiếng hoan hô bên trong, Pompey không khỏi có chút lâng lâng. Bất quá, chờ hắn trở lại dinh thự, khôi phục thanh tỉnh về sau, liền lập tức bắt đầu cho Caesar viết thư. Ở trong thư, hắn trước đơn giản giảng thuật lần này hội nghị trải qua. Sau đó cường điệu nhấn mạnh ngay lúc đó chính trị hoàn cảnh. Song phương từ nhiệm là bắt buộc phải làm. Tiếp lấy hắn lại nhắc nhở quảng đại Rome dân chúng đối hòa bình chờ đợi. Đồng thời hứa hẹn Caesar trở lại Rome về sau, hắn sẽ một mực bảo hộ an toàn, sẽ còn toàn lực ủng hộ tranh cử quan chấp chính. Pompey phái tâm phúc thủ hạ mang tin, cưỡi khoái mã chạy tới phương Bắc, chờ người đưa tin đuổi tới Ravenna, đem tin đưa cho Caesar lúc. Caesar đã biết nguyên lão viện thông qua được để hắn từ nhiệm quyết nghị tin tức. Ngay trước người đưa tin mặt, Caesar tỉnh bơ mở thư đọc. Đối với Pompey hứa hẹn hắn âm thầm cười lạnh. Cùng Pompey khác biệt, Caesar bước vào Rome chính đàn. Một mực tuần hoàn theo Rome quy tắc của quan trường. Làm từng bước tiến hành lên chức. Đương nhiên bởi vì hắn biểu hiện ưu dị. Nhiều lần kẹt tại thấp nhất tuổi tác tuyến tấn thăng lên một cấp. Từ mặt ngoài nhìn hắn là một vị giữ nghiêm Rome truyền thống ưu tú công dân. Nhưng trên thực tế hắn rất sớm đã nhìn thấu quyền lực thực chất. Vì thu được càng lớn quyền lợi, hắn có thể bỏ qua rơi những cái kia để cho người ta say mê vinh quang. Cũng có thể không từ thủ đoạn đả kích kẻ thù chính trị. Cũng có thể ở thế yếu thời điểm đến gập cả lưng. Từ lúc trước ôm Pompey đùi, thiếu Crassus tiền, xung làm tiểu đệ cho hắn hai phất cờ hò reo, cuối cùng thắng được hai người bọn họ tín nhiệm cùng duy trì. Lên làm quan chấp chính, trở thành phương Bắc ba hành tỉnh tổng đốc, chính là bởi vì cơ hội kiếm không dễ. Hắn làm Gô tổng đốc trong lúc đó đầu nhập vào 100% cố gắng. Đương nhiên cũng thu vào to lớn hồi báo. Thông qua mấy năm Gô chiến tranh, thu được lượng lớn tài phú, chẳng những trả sạch nợ nần, còn lợi dụng tiền tài thu được càng nhiều nhân mạch, chinh phục Gô lãnh địa, cơ bản đem nó đặt vào Rome trong khống chế, cũng làm cho nguyên lão viện ban thưởng hắn nhiều đến hai lần trở lên công cộng cảm ân chúc mừng. Hoạt động khiến cho hắn tại Rome uy vọng tăng lên rất nhiều. Càng quan trọng hơn là hắn nắm giữ lấy một chi số lượng khổng lồ lại thân kinh bách chiến quân đội. Chi quân đội này đội quan cùng các binh sĩ đều trung thành với hắn. Bằng lòng chiến đấu cho hắn. Đây là hắn tại Rome địa vị tiêu thăng lực lượng cơ sở. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn tin vào người khác. Tự động từ nhiệm tổng đốc. Giải tán quân đội. Tương phản. Vì duy trì quân đội này đối với hắn trung thành cùng hắn tại Rome địa vị. Hắn cần làm được càng nhiều. Tỉ như để Rome ban bố tân pháp, cho đi theo binh lính của mình nhóm ban thưởng thổ địa. Lấy luật pháp hình thức xác nhận hắn tại Gô an bài. Tựa như năm đó Pompey là phương Đông làm như thế. Thậm chí hắn còn muốn nguyên lão viện ban bố cái khác dự luật đến lung lạc Rome xã hội không cùng. Cấp tầng, lấy đạt thành hắn cải tạo Rome chính trị hùng tâm, mà muốn làm tới những này, Caesar lại không thể một mực chờ lành nghề tình, nhất định phải trở lại Rome, trở thành quan chấp chính, cho nên hắn một phương diện cự tuyệt thừa nhận kẻ thù chính trị nhóm đối với hắn tổng đốc nhiệm kỳ. Thời gian hạn định, nhưng lại không rõ nói ra chính mình tổng đốc nhiệm kỳ là từ lúc nào kết thúc. Một phương diện khác, vừa hy vọng được đến Pompey duy trì, để cho mình tranh cử quan chấp chính con đường càng thêm thông thuận. Tóm lại, hắn là muốn gấu cùng cá đều có thể đều chiếm được.